Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, sông Vô Lượng Kim Sơn, bốn phía một trận hóa đá, ai cũng biết Thiên Thủy Phong đều là nữ đệ tử, thiên chi kiêu nữ đếm không xuể, mà Thiên Thủy Phong Thái Ất Thần Thủy, trên căn bản không ngoài bán, đều là các nàng giữ lại tự cái sử dụng. Bọn họ cũng rất muốn biết Thái Ất Thần Thủy các nàng đều là làm sao sử dụng. Nhưng là không nghĩ tới Phi Thiên Thần chưa nói lời kinh người. Trực tiếp liền đặt câu hỏi. Tình cảnh vắng lặng đáng sợ. Bất quá từng cái dựng lỗ tai lắng nghe. Đạo lăng đều đã rời xa Phi Thiên Thần chứ. Một bộ cùng hắn không quen biết biểu tình. Đạo hữu hiểu lầm. Thiên Thủy Phong lấy ra Thái Ất Thần Thủy đều là mới vừa dựng dục ra đến Minh ỷ công chúa thần. Thái như thường, nhàn nhạt, đáp lại, cũng không phải là sử dụng tới, cái này có thể không quan hệ gì. Dùng cũng không liên quan, toàn trường kém chút hô chết. Một ít trường lão đều mặt hắc, Minh ỷ công chúa cái chán mơ hồ sông tới hắc tuyến. Bốn phía Thiên Thủy Phong nữ đệ tử một trận mài răng. Hận không thể đem Phi Thiên Thần chư băm thành tám mảnh. Long Phong có thể lấy ra 30 cây hóa long thảo. Thương Hùng vội vã giải vây. Hóa long thảo chính là Long Phong đặc hữu bảo vật. Ẩn chứa chân long khí. Là một loại ngoại giới đều tuyệt tích kỳ chân dị bảo. Các đại phong đều lấy ra. Chúng ta Thiên Nhãn Phong cũng không thể lạc hậu, một cái Thiên Nhãn Phong cường giả cũng nói là lấy ra một ít kỳ chân, bất quá không phải đặc biệt quý trọng. Thiên Nhãn Phong căn bản không thích hợp đi Thiên Phong, lấy ra một vài thứ xem như là cổ động, đạo lăng, các đại phong đều lấy ra bảo vật, ngươi lẽ nào không chuẩn bị lấy ra, Viêm Thiên Hoa bắt đầu làm khó dễ. Đúng đấy, ta tại sao không có nghe được Hỏa Phong? Đạo lăng liếc chéo Viêm Thiên Hoa hỏi. Xem ra Hỏa Phong chuẩn bị từ bỏ. Chúng ta Hỏa Phong, Viêm Thiên Hoa mới vừa mở miệng thời điểm. Hỏa, Võ Hầu đứng ra nói rằng, Hỏa Phong ra quá nhỏ, đệ tử rất nhiều, muốn báo cáo trưởng lão mới có thể định đoạt. Đến thời điểm tự sẽ cầm bỏ tài nguyên, Viêm Thiên Hoa lập tức xanh mặt. Đạo lăng cười ha ha, làm sao Hỏa Phong chủ sự người có hai cái? Viêm Thiên Hoa ngươi không phải muốn xuất ra bảo vật à? Làm sao một chút động tĩnh đều không có? Hỏa tộc, quả thực là vô liêm sỉ. Cái này Hỏa Võ Hầu, thực sự là đáng ghét cực điểm. Viêm Thiên Hoa rất là tức giận, Hỏa tộc cùng Tiên Hỏa Điện quan hệ vốn là không được. Hỏa, Võ Hầu nói như vậy Hỏa tộc không có cái gì bất ngờ. Mà Hỏa Phong Đại Sư Huynh là Hỏa Tử Hiên, Viêm Thiên Hoa không thể đại biểu Hỏa Tử Hiên nói chuyện. Hỏa, Võ Hầu đại biểu mới tính được là trên danh chính ngôn thuận. Điều này làm cho Viêm Thiên Hoa không gì sánh được nổi giận. Hỏa, Võ Hầu cũng không ngốc, đạo lăng lấy thân thể thành thánh, ở chư thiên vạn giới uy danh hiển hách, quát tháo thiên hạ, có thể ở thân thể vượt trên hắn một đầu một cái đều không có. Coi như là hàng cổ ma đế huyền tôn đều muốn chém mờ ni, vì lẽ đó ván đầu tiên đạo lăng không thể sẽ bị thua, không phải Hỏa, Võ Hầu coi thường Vũ Trụ Sơn. Là bởi vì Hỏa, Võ Hầu không cảm giác hắn ở Vũ Trụ Sơn không yếu. Mà ngược lại đạo lăng cũng sẽ không yếu đi. Mà đạo lăng bị Thâm Uyên đóng 10 năm. Ý chí của hắn tuyệt đối rất đáng sợ. Hỏa, Võ Hầu cảm giác bọn họ thua chắc rồi. Chờ sau khi kết thúc khóc lóc đưa bảo vật đi thôi. Hỏa, Võ Hầu. Chúng ta như thế làm sẽ có hay không có nhục Hỏa Phong uy danh? Một cái hỏa tộc tộc nhân cẩn thận đặt câu hỏi. Cảm giác bọn họ cũng có thể thuận theo đại thế. Mặc kệ có thể hay không được, cũng không thể bôi nhọ Hỏa Phong uy danh. Ta làm việc còn dùng ngươi? Giáo Hỏa Võ Hầu con mắt lạnh lẽo, một bộ chấp trưởng quyền to dáng dấp, uy phong lẫm lẫm, để hỏa tộc những người này không dám mở miệng chống đối hắn. Bốn phía các đại phong đệ tử dồn dập cau mày, không rõ Hỏa Phong đây là ý gì. Bất quá lần này là thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, các đại phong trưởng lão đều không có mở miệng. Đạo Lăng, sớm chúc ngươi khải hoàn mà về. Hỗn độn lôi tử đứng thẳng trong hư không, toàn thể hỗn độn lôi điện phân tán, đem hắn tôn lên phảng phất một vị hỗn độn lôi vương. Nhàn nhạt mở miệng, các ngươi cũng sắp chút đem những tư nguyên này chuẩn bị kỹ càng đi. Đạo Lăng lại nhìn một chút Bạch trưởng lão nói rằng, tiểu Bạch trưởng lão, chuyện như vậy ngươi thích hợp nhất làm nhân chứng. Bạch trưởng lão vẻ mặt tàn lạnh, lạnh như băng mở miệng, quản hảo chính ngươi đi, lập tức đi sát hạch, bản tôn thời gian quý giá. Lúc này Đạo Lăng đã hướng về Cửu Trọng Thiên Thê đi đến, muốn đi vào Vô Lượng Kim Sơn, nhất định phải thông qua Cửu Trọng Thiên Thê. Bởi vì trước đây liền tiến vào Vô Lượng Kim Sơn cường giả chết ở bên trong, loại này tỷ lệ tử vong cũng càng ngày càng cao. Sau đó Vũ Trụ Sơn liền làm ra đến một món bảo vật như thế. Tiểu tử này nếu là liền Vô Lượng Kim Sơn cũng không vào được, vậy thì là một cái chuyện cười lớn. Cống Tục một trận hừ lạnh. Mặc dù nói xong Cửu Trọng Thiên Thê không khó, nhưng là cũng ngăn chặn tuyệt đại đa số cường giả bước chân. Đạo Lăng bước lên tầng thứ nhất, hắn có thể cảm giác được Cửu Trọng Thiên Thê phóng thích một loại khí thế, một loại cực kỳ cường hãn áp lực. Bất quá loại áp lực này đối với Đạo Lăng tới nói không hề tác dụng. Đương nhiên thông qua Cửu Trọng Thiên Thê cũng có một chút khen thưởng, không phải đặc biệt lớn, chỉ là khen thưởng 10 vạn tích phân. Mà ở Vô Lượng Kim Sơn kiên trì thời gian càng dài, khen thưởng tích phân cùng chân bảo điểm liền càng nhiều. Hiện tại ghi chép duy trì Thích Dung có thể ở Vô Lượng Kim Sơn trung kiên nằm dòng dã 5 cái canh giờ. Người thứ 12 ghi chép cũng có gần như một canh giờ. Có thể tưởng tượng được Vô Lượng Kim Sơn không phải tốt như vậy. Xong, tầng thứ 3, nhìn dáng dấp hắn đi rất dễ dàng, người xung quanh đều nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn liên tiếp bước ra 3 bước, làm đi vào tầng thứ 4 thời điểm, áp lực từng bước tăng gấp bội. Đây là một cái bí bảo chuyên môn khắc chế thân thể, một khi toàn diện thức tỉnh, uy năng tuyệt vời. Làm Đạo Lăng dễ dàng đi tới tầng thứ 6 thời điểm, người xung quanh một trận biến sắc. Nhìn dáng dấp hắn tiến vào Vô Lượng Kim Sơn không hề có một chút độ khó. Đạo Lăng bước lên tầng thứ 7, mới hơi hơi cảm giác được một ít áp lực, một loại toàn phương vị nhằm vào thân thể áp lực, như là bốn phía đều là núi lớn ở trấn áp Đạo Lăng thân thể. Đi vào tầng thứ 8 thời điểm, Đạo Lăng phát hiện những này áp lực không lọt chỗ nào, chui vào hắn cả người lỗ chân lông bên trong, ở nhằm vào hắn thân thể thần tàng. Bảo vật này cùng phá thể thuật có chút rất giống. Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói, vào xem Vô Lượng Kim Sơn đi. Bất quá được truyền thừa độ khó rất lớn, hẳn là không hy vọng được. Thích Dung cường giả loại này cũng không chiếm được. Hắn nhưng là cao hơn ta một cảnh giới lớn, ở thánh cảnh thoát thai hoán cốt, hắn hiện tại vẫn không có tự kiêu đến cùng Thích Dung sánh ngang. Đầu tiên Thích Dung tu luyện bất diệt kim thân, nên không kém Vô Lượng Kim Thân. Hơn nữa hắn tu hành rất cao, cùng Đạo Lăng chênh lệch vài cái cảnh giới, Thích Dung tự nhiên có thể độ trạng nguyên. Uy thế vạn cổ 5 tháng, ở thể tu một mạch xưng tôn. thực lực của hắn quyết không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Cất bước đi tới tầng thứ 9 thời điểm, bốn phía có chút yên tĩnh. Viêm Thiên Hoa những người này đều khẽ cau mày. Đạo Lăng dáng vẻ quá ung dung. Hắn trên căn bản có thể vọt thẳng đâm đi tới. Cơ thể hắn mạnh như thế nào? Mau nhìn, hắn muốn xông vào đi tới. Toàn trường người đều theo dõi hắn. Đạo Lăng trong nháy mắt chân đạp trời cao, nâng động mà lên, toàn bộ mái tóc cuốn về sau đầu, như là một đầu kim bằng muốn nâng động cửu thiên. Càng đến gần Vô Lượng Kim Sơn, Đạo Lăng càng là có thể cảm giác được hắn áp lực cực đoan mênh mông, mà những này áp lực phong tỏa ở Đạo Lăng khí thế dưới chớp mắt sụp ra. Hắn trực tiếp liền xông vào Vô Lượng Kim Sơn bên trong. Mới vừa đi tới trong này, Đạo Lăng liền tao ngộ như núi cao chót vót uy thế. Này mờ mịt vũ trụ tựa hồ chấn đè xuống, chấn Đạo Lăng cả người xương cốt đau đớn. Khá lắm, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Trong này áp lực rất mạnh, cường hãn hơn cửu trọng thiên thêm mấy lần. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng thần hồn đều run, bị trong thiên địa thần âm kinh sợ. Ở hắn ngay phía trước, đứng sừng sững một ngọn núi. Đây là một tòa núi vàng, cuồn cuộn vạn cổ năm tháng khí thế, toàn thể nằm dày đặc đại đạo thiên văn. Này như là một đạo cực đạo đế binh, chảy xuôi khủng bố khí thế. Đạo Lăng biểu hiện hoảng hốt, ngọn núi này cực cường, còn chưa từng tới gần. Đạo Lăng thì có một loại thân thể nổ tung xu thế. Đây chính là Vô Lượng Kim Sơn, vũ trụ sơn cao cấp nhất, bí cảnh một trong. Hết chương.